Chương 730, giống như làm sai chút ít sự tình. Cứ như vậy đi, Vũ Đế nói vài câu cứ như vậy đi, đây chính là hắn một lần cuối cùng nói những lời này, cũng có thể là hắn đời này câu nói sau cùng. Hắn nói xong câu đó sau đó, cả người liền tản ra đã thành từng hột, chỉ là, mọi người ở đây trước mắt, ở nơi này bức thiên địa dị tượng trước, tiêu tán ra, Vũ Đế chết bất đắc kỳ tử là chết, chết ở Diệp Sơn Ca trên tay cũng chết, từ nơi này hai loại chết kiểu này đến xem, trên thực tế lựa chọn chết ở Diệp Sơn Ca trên tay, muốn càng làm cho hắn dễ dàng tiếp nhận một ít, nhưng ai cũng không muốn chết đấy. Cái kia cái thật lớn vòng xoáy dần dần biến mất, ở giữa thiên địa lại trở nên thanh minh, trong mây tiếng sấm thời điểm này cũng là không thấy tung tích, đảo hết thảy cũng thay đổi trở về. Diệp Sơn Ca đứng ở đại điện trước, ánh mắt nhìn xem chính là Vũ Đế tiêu tán địa phương, yêu hậu thấy được là Diệp Sơn Ca bóng lưng, đế sư thì là nhìn phía xa, thần tình hoảng hốt, Vũ Dạ Yêu Quân cùng lão ẩu kia trong ánh mắt tức thì là có chút nước mắt. Loan điểu nhất tộc có thể trở thành bách điểu chi vương cũng đã là rất may rồi, chưa từng có người nghĩ tới, trong tộc vẫn còn có một vị tộc nhân có thể trở thành một vị yêu đế, không có người nói chuyện, cũng không có ai làm mấy thứ gì đó, không có người nghĩ đến, vị kia chí cường vũ đế, trên trời dưới đất không ai dám nói có thể chém giết vũ đế, liền chết như vậy, hơn nữa còn là đã bị chết ở tại một cái mới vào Thương Hải bất quá vài chục năm nay hậu bối trẻ tuổi yêu tộc đệ tử trên tay, điều này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng. Vô số người trong đầu đều trống rỗng đấy, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Sơn Ca không hề động, thẳng đến có một trận mưa máu bỗng nhiên tới. Mưa to, thì cứ như vậy vung vãi tại đại thành ở bên trong. Vân Hải bỗng nhiên lại biến thành màu đỏ. Huyết sắc mưa to rơi xuống chỗ này đại thành ở bên trong, cũng rơi vào địa phương khác, càng là rơi xuống toàn bộ nhân gian. Đế sư cái này mới hồi phục tinh thần lại, run run rẩy rẩy hướng phía Diệp Sơn Ca quỳ xuống, sau đó không một lời nói. Rất nhiều đại yêu cái này mới phản ứng tới, yêu tộc quy củ. Từ trước đến nay đều là chiến thắng trước một đời yêu đế yêu tộc đệ tử liền có thể trở thành kế tiếp nhiệm yêu đế. Hôm nay Diệp Sơn Ca không biết dùng biện pháp gì thắng được vũ đế, nhưng dù sao cũng là thắng được vũ đế, tự nhiên liền có thể trở thành yêu tộc yêu đế. Hơn nữa nếu nàng thật sự đã thành yêu đế, cái này chính là toàn bộ yêu thổ trong lịch sử, duy nhất một vị nữ tử yêu đế. Bất kể là nói như thế nào, cái này duy nhất một cái nữ đế, đều có vượt thời đại ý nghĩa. Đế sư quỳ xuống sau đó, mới lần lượt có khác đại yêu quỳ xuống. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, có nhiều tâm tình, nhưng bất kể là có cái gì tâm tình, đều là đã quỳ xuống, mặc kệ muốn cái gì, cuối cùng đều muốn quỳ xuống. Toàn bộ mọi người quỳ xuống sau đó, liền chỉ có tại Diệp Sơn Ca sau lưng cách đó không xa yêu hậu không có quỳ xuống. Yêu hậu thần tình phức tạp, nhìn xem nàng kia bóng lưng, cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đều là bách điểu chi vương, ở đâu quỳ qua cái khác chim tộc, giờ phút này là lần đầu tiên. Đế sư chứng kiến tất cả mọi người quỳ xuống, lúc này mới hô to nói, lão thần cung nghênh bệ hạ, bọn thần cung nghênh bệ hạ, liên tiếp thanh âm ở chỗ này vang lên, ngay tại chẳng bao lâu nữa lúc trước, nơi đây còn là vũ đế thống trị ở dưới yêu thổ, nhưng chỉ có tại đây sau đó, vũ đế đẫm máu, yêu thổ sửa đầu cũng đổi mặt, tất cả mọi người quỳ, vô số người đều nhìn xem cái kia một thân quần trắng nữ tử, đế sư là cái này thế gian rõ ràng nhất vũ đế thân thể vấn đề người một trong, nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, vũ đế thân thể có vấn đề, cũng tuyệt đối không phải là giống nhau Thương Hải tu sĩ có thể đủ thắng quá hắn đấy. Có thể tại đây dạng trạng thái ở dưới vũ đế thủ hạ còn sống, cũng nhất định là cái khó lường người. Vì vậy đế sư rất cam tâm tình nguyện liền quỳ xuống. Vũ đế không muốn vì yêu tộc mà lưu lại ở nhân gian, nhưng mà không hẳn như vậy cái này một vị không muốn. Yêu tộc đổi một cái yêu đế, kỳ thật không hẳn như vậy gặp có vấn đề gì, có lẽ còn rất tốt. Chỉ là cái này một vị có thể hay không ngăn lại Liễu Hạn, thập phần khó nói mà thôi. Dù sao tuổi còn rất trẻ, chỉ bất quá trẻ tuổi cũng không thấy nhân tiện không tốt. Đế sư cùng một đám đại yêu đều nhìn xem Diệp Sơn Ca, Diệp Sơn Ca nhưng không có quay đầu, thời gian liền một chút như vậy một chút qua, tất cả mọi người đang chờ vị kia nữ đế nói chuyện, nhưng mà rất nhanh liền có người nghĩ đến việc của người nào đó sự tình, cái kia chính là cái kia nữ đế đem vũ đế chém giết sau đó, bản thân có thể hay không ra chút ít vấn đề, có thể hay không cũng đã chết, nhưng loại sự tình này chẳng qua là suy đoán mà thôi, bởi vì sau đó, nữ tử kia xoay người, nhìn trước mắt quỳ đại yêu đám, bình tĩnh thả không thú vị nói, xin đứng lên, thanh âm rất nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người đã nghe được, ngay sau đó, nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cùng vũ đế một trận chiến, cái này thế gian tuyệt đối không có người nào có thể một chút tổn thương cũng không nhận, nàng nhổ ngụm máu, sau đó hướng phía trước đi đến, bộ pháp lỗ mãng, một chút cũng không giống như là một cái Thương Hải đại yêu, nhưng là nàng đích xác xác đã trở thành yêu tộc trong lịch sử duy nhất nữ đế, tâm thần khẽ nhúc nhích, trên mặt đất hai thanh kiếm cũng không có nhập vân bưng. Chỉ còn lại sợi kiếm khí. Lý Phù Giao theo đám mây lướt qua, phi kiếm tốc độ thập phần cực nhanh, mặc dù là lúc trước bị được vũ đế một đao chém ra, nhưng Lý Phù Giao chịu thương rất nặng thế, nhưng là không ngại Lý Phù Giao tốc độ. Kiếm tiên vốn chính là cái này thế gian tốc độ nhanh nhất tu sĩ, nhưng khi hắn sắp lần nữa tới gần này tòa đại thành thời điểm, liền đã nghe được rất nhiều thanh âm, sau đó hắn liền dừng ở đám mây, suy nghĩ phức tạp, đám mây phía dưới tòa thành kia trong, Diệp Sên Ca thật sự đem Vũ Đế chém giết. Lý Phù Giao nuốt từng ngụm nước, Diệp Sên Ca là hạng người gì, hắn tự nhiên biết rõ, thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, Diệp Sên Ca vậy mà thật có thể giết người, hơn nữa còn là giết Vũ Đế. Phải biết rằng, đây chính là yêu tộc tuyệt thế yêu đế, lúc trước một đao chém về phía Lý Phù Giao thời điểm, Lý Phù Giao cũng đã minh bạch, bản thân kém lấy vị này yêu đế còn có cách xa vạn dặm đường muốn đi, thế nhưng là Diệp Sên Ca cùng hắn cùng một chỗ tiến vào yêu thổ, giờ phút này dĩ nhiên cũng làm có thể chém giết yêu đế rồi hả? Lý Phù Giao cười khổ không thôi, đứng ở đám mây, hắn không biết mình có nên hay không xuống lần nữa đi, thẳng đến cái kia hai thanh kiếm theo trong mây xuất hiện, sau đó rơi xuống trước người của hắn, hắn lúc này mới rơi xuống suy sụp. Cái kia trên quảng trường hiện tại quỳ rậm rạp chằng chịt một mảng lớn đại yêu, đã có Diệp Sên Ca câu nói kia sau đó, có rất nhiều mọi người đứng lên, nhưng là không có người đi phía trên kia đi đến, nàng là yêu đế, không cần bất luận kẻ nào nâng. Lý Phù Giao rơi xuống Diệp Sên Ca trước người, đang tại một đám đại yêu, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng nữ tử, ngươi làm như thế nào? Lý Phù Giao như thế hỏi, chuyện này không khó, nhưng mà tổng lại nói tiếp, chính là vận khí hai chữ này. Lý Phù Giao nói ra, ta cảm thấy thật tốt giống như không giống như là một cái vận khí liền có thể nói rõ đấy. Diệp Sên Ca ừ một tiếng, vận khí cái từ này chỉ nói là nàng có thể đem Vũ Đế trạng thái bức đi ra chuyện này, về phần những thứ khác, còn có rất nhiều đồ vật nói không rõ ràng. Cái kia sau đó, ngươi chính là yêu tộc nữ đế rồi hả? Lý Phù Giao vẫn còn có chút không thể tin. Diệp Sên Ca lên tiếng, sắc mặt có chút biến hóa. Lý Phù Giao rất rõ ràng ý của nàng, cho nên liền xoay người sang chỗ khác. Diệp Sên Ca rất nhanh liền bò tới Lý Phù Giao trên lưng. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy được chuyện như vậy còn là ít làm mấy lần, ta giống như cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Những lời này nói được có chút ý tứ, chỉ là Diệp Sên Ca thời điểm này đã nhắm mắt lại, không có nghe thấy. Sau đó Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia đại yêu, không nói gì, chỉ là bước lên một chuôi kiếm, rất nhanh liền rờ một, đi chỗ này đại thành, nhìn xem phương hướng, nên là hướng phía Loan Điểu nhất tộc này tòa hạp cốc mà đi. Nhân gian lại rơi xuống một trận mưa máu, cái này lại chữ, kỳ thật dùng không phải quá chuẩn xác, bởi vì đã có nhiều năm không có dưới mưa máu rồi, đây là cái này trăm năm qua, trận đầu mưa máu, theo yêu thổ tới nhân gian, rất nhanh liền có các đại nhân vật tại thương thảo có phải là, hay không nhà mình thánh nhân đã đi ra nhân gian. Nhưng một phen dò xét phía dưới, phát hiện tam giáo thánh nhân cũng còn sống, mà kiếm tiên đám cũng không có vấn đề gì, vậy nên một vị đại yêu rồi. Thanh Dương thánh nhân rơi xuống một ngọn núi lên, nơi này có cái khuôn mặt bình thường trung niên đạo nhân đã sớm đợi thật lâu. Thanh Dương thánh nhân vốn là đánh cho cái chắp tay, sau đó mới lên tiếng, hết thảy đều rõ ràng, Liễu Hạng đem bản thân một phân thành hai, dĩ nhiên không là trước kia cái kia tuyệt thế kiếm tiên rồi. Liễu Hạng đem bản thân một phân thành hai, sau đó mặc dù còn là một vị kiếm tiên, nhưng mà cũng không tính là đứng đầu chiến lực, mặc dù thời điểm này Vũ Đế còn là không muốn ra tay, kiếm sĩ nhất mạch bên kia cũng không có vấn đề gì rồi. Vị kia khuôn mặt bình thường trung niên đạo nhân nhìn xem trận này mưa máu, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật, đã trầm mặc thật lâu, cái này mới mở miệng nói khẽ, việc này còn phải ngươi tái nhập một lần yêu thổ, chỉ là nếu như đã không có Liễu Hạng, chuyện sau đó hợp thời cường ngạnh một ít, cụ thể như thế nào chính ngươi nắm chắc là được. Thanh Dương thánh nhân nhìn xem cái này cái trung niên đạo nhân, do dự nói, giáo chủ, ta còn có một chuyện không rõ, kỳ thật lúc này đây đạo môn cùng nho giáo muốn liên thủ yêu thổ sự tình, vẫn luôn nhường hắn rất không rõ tại sao phải làm như vậy, dù sao yêu tộc là yêu, liên hiệp yêu tộc, cái này một khi truyền đi, chính là muôn đời bêu danh, mặc dù lại muốn trở thành Sơn Hà chúa tể, có lẽ cũng không nên như vậy làm việc mới phải. Trung niên kia đạo nhân nhìn Thanh Dương thánh nhân liếc, không có mở miệng nói chuyện, Thanh Dương thánh nhân cũng không có đang hỏi, hắn chỉ là đang chờ. Có lẽ nếu vị kia trung niên đạo nhân không cho xuất một cái làm cho người ta hài lòng đáp án, hắn chắc là sẽ không ly khai đấy. Yêu tộc không thể liên thủ, loại chuyện này đã sớm mấy vạn năm trước liền định ra luật thép rồi, chúng ta như là làm lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình, tự nhiên là sẽ bị phỉ nhổ đấy. Vì vậy yêu tộc chỉ có thể lợi dụng. Trung niên đạo nhân nói ra, tại trong kế hoạch này, bọn hắn cùng kiếm sĩ lưỡng bại câu thương, sau đó chính là chúng ta ra tay, về phần sau đó có thể tạo thành cái gì lớn thành quả chiến đấu, là đem yêu tộc trọng thương, còn là đem yêu tộc triệt để diệt vong, cũng không tốt nói, nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta đều sẽ không làm có làm trái nhân tộc đạo nghĩa sự tình đến, cùng yêu tộc liên thủ, chỉ là vì đánh vỡ kiếm sĩ nhất mạch đối với Sơn Hà thống trị địa vị, nhưng mà nho giáo cùng đạo môn chưa từng có nghĩ tới là muốn đem Sơn Hà cắt đất cho yêu tộc đấy. Vị kia đế sư nghĩ sướng vải tốt, tự nhận là mưu trí vô song, nhưng trên thực tế cũng so ra kém nho giáo cùng đạo môn mưu đồ, Ít nhất tại đạo môn cùng nho giáo đối với Sơn Hà lời hứa lên, đế sư là không biết thiệt giả đấy. Vị kia lão đế sư sắp chết, Vũ Đế một nghĩ thầm ly khai nhân gian, khi hắn ly khai nhân gian, cái này yêu tộc không người đáng giá chúng ta để tâm, thiên thu nghiệp lớn, đều tại Thanh Dương đạo hữu trên vai của ngươi. Trung niên đạo nhân dăm ba câu, liền điểm thấu điểm ấy sự tình. Thanh Dương thánh nhân ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc nói, vì là đạo môn mà tính, Thanh Dương chết thì mới dừng. Trung niên đạo nhân gật gật đầu, chuyện này mặc dù là lại như thế nào nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà chỉ dựa vào bọn hắn đạo môn là làm không được đấy, còn cần nho giáo bên kia đại lực hiệp trợ, như là Vũ Đế cùng Liễu Hạng người như vậy, trừ đi chính bọn hắn, ta thật sự không biết còn có ai có thể tính toán bọn hắn. Làm, lúc những người khác đầy đủ cường đại thời điểm, cái này thế gian liền cũng không có người khác có thể tính toán bọn hắn, có thể tính toán bọn họ chỉ có chính bọn hắn. Liễu Hạng là như thế này, Vũ Đế cũng là như thế này. Kiếm Sơn những ngày này rất bình tĩnh, Liễu Hạng cùng Bạch Tri Hàn tại những ngày này, từng có nhiều lần hỏi kiếm, tuy rằng Liễu Hạng từ trảm một đao, nhưng mà kiếm đạo tạo nghệ vẫn như cũ là thế gian thứ nhất, Bạch Tri Hàn mới vào Thương Hải, tại cảnh giới lên, còn có kiếm đạo lên, đều kém lấy Liễu Hạng rất xa, vì vậy những ngày này hỏi kiếm, đối với Bạch Tri Hàn mà nói, rất có trợ giúp, hơn nữa giờ phút này Liễu Hạng đã không có chí cường chiến lực, như vậy sau đó nếu đã xảy ra đại sự, liền cần cái khác kiếm tiên gánh vác đến càng nhiều nữa trọng trách. Bạch Tri Hàn vẫn luôn có không kém gì người ý tưởng, vì vậy hắn những ngày này, dị thường nghiêm túc, một trận hỏi kiếm chấm dứt, trận kia mưa máu liền đột ngột tới, Liễu Hạng lòng có nhận thấy, trong nội tâm khó tránh khỏi đã có chút ít thê lương chi ý, Bạch Tri Hàn thu kiếm mà đứng, nhìn xem Liễu Hạng bóng lưng, Liễu Hạng một bộ thanh sam, đứng ở một gốc cây liễu xuống, bỗng nhiên nói ra, không biết đời này còn có cơ hội hay không cùng Vũ Đế một trận chiến, với tư cách thế gian cường đại nhất hai người, rồi lại chưa từng có đã giao thủ. Cái này có lẽ là Liễu Hạng một mực nhớ mãi không quên sự tình. Bạch Tri Hàn đè lại thanh ti, nhìn xem Liễu Hạng nói ra, Liễu kiếm tiên nhân lúc giữa cuối cùng một trận chiến, là được lựa chọn cùng Vũ Đế một trận chiến. Nếu như lúc kia không có Vũ Đế, ta cũng được. Nếu là mặt khác một vị Liễu Hạng có thể vào Thương Hải, hai vị Liễu Hạng hợp thành một vị, cái này liền hẳn là mạnh nhất Liễu Hạng rồi. Đến lúc đó nếu là Liễu Hạng còn có ở nhân gian một trận chiến ý tưởng, tốt nhất đối thủ không ai qua được Vũ Đế. Đương nhiên, Bạch Tri Hàn cũng muốn trở thành người kia, Liễu Hạng cuối cùng một trận chiến, tất nhiên là thập phần bao la hùng vĩ đấy, Liễu Hạng quay đầu nói ra, nói không rõ ràng đấy, ai biết thế gian này sự tình, liền nhất định cùng theo dự đoán của mình mà đến, hơn nữa, địch thủ của ngươi, có lẽ chỉ có thể là Lý Phù Giao, Liễu Hạng đời này, đối với hai cái hậu bối như thế có phần coi trọng, một cái Lý Phù Giao, một cái Bạch Tri Hàn. Bạch Tri Hàn nhớ tới lúc trước tại Kiếm Sơn ra mắt người trẻ tuổi kia, nói ra, giờ phút này không biết hắn phải hay không phải đã vào Thương Hải rồi. Bạch Tri Hàn là kiếm phôi, cũng là cái này thế gian thiên phú cao nhất kiếm sĩ, nhưng hắn có thể hơn trăm năm vào Thương Hải, hoàn toàn là vì có Lý Phù Giao tồn tại, hai cây cùng một chỗ mới có thể lớn lên cao chút ít. Cái này vốn chính là Bạch Tri Hàn lời nói. Liễu Hạng thở dài, tự hồ xê và am, qua cờ, quá nhiều tiếc nuối. Hắn nhìn lấy trận này mưa máu, nhẹ nói, ta tự hồ có nhiều sự tình làm sai, không biết về sau còn có hay không đền bù khả năng. Bạch Tri Hàn không nói chuyện, Liễu Hạng còn nói thêm, tự hồ Vũ Đế ly khai nhân gian.